Chương 2193, Phạt Thiên Cuộc Chiến. Đại Tần Thiên Triều tuyên thệ trước khi xuất quân, Diệu Ngọc ngồi không yên, một đôi mắt xoay tròn nhìn đang ở cái cỏ các vị vô thượng cường giả. Các vị, Đại Tần Thiên Triều đã khởi binh, bắt đầu tuyên thệ trước khi xuất quân, các vị trước tiên tán gẫu, Thiên Cung bên trong còn có chuyện quan trọng, bản cung chỉ hoãn không nổi. Nói xong, Diệu Ngọc xoay người rời đi. Nhìn Diệu Ngọc đi xa, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Thái Dịch giáo tổ nói, các vị, chúng ta đừng cãi nhau, trước đem Đại Tần Thiên Triều này một trận công kích chấn áp xuống lại nói. Lời vừa nói ra, yêu thần cùng Long Quân ánh mắt lấp lóe, hồ thần lặng lẽ nói, thôi, liền từ ngươi nói. Hồ thần cùng Long Quân ánh mắt lấp lóe, việc này sợ là có chút khúc chiết, e sợ cho có trò lừa Thái đấu giáo tổ nói. Hừ, bầy xuất sinh này tính toán điều gì, ta còn không biết sao, không phải là muốn mượn ma thần lực lượng, gọi ta trong nhân tộc chiến, lưỡng bại câu thương thời gian, những này vô liêm sỉ lại ra tay. Sau đó suy yếu ta nhân tộc sức mạnh. Thái Dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, chưa từng một cái tốt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thái Hoàng giáo tổ nói. Kéo dài thời gian, doanh ăn giả trường sinh bất tử thần dược, chờ cái 200-300 năm, Đại Tần Thiên Triều thiên tử chết đi, chính là chúng ta giết chết Đại Tần Thiên Triều thời gian. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh. Giống tam quân sát khí quán triệt thiên cung, xuyên qua thiên môn, chỉ thấy doanh trong tay chân long tử khí ngăng dọc, biến thành một cái cự long, kèm theo sát khí nháy mắt đánh xuyên nam thiên môn. Đánh 33 tầng trời lay động không ngớt. Nam Thiên Môn đã vỡ, mọi người giết cho ta 12 ma thần chỉ huy vô số nhân tộc tướng sĩ, còn có ma thần xen kẽ trong đó, hướng về 33 tầng trời giết đi. Thiên binh thiên tướng mặc dù có phong thần bảng gia trì, nhật nguyệt tinh thần lực lượng tăng cường, thế nhưng Đại Tần Thiên Triều mang theo nhân đạo lực lượng, có thiên tử long khí gia trì, sắc khí chống đỡ, đại quân lướt qua phá diệt vạn pháp, thần linh đối mặt với đại quân thời gian căn bản là không chiếm được nửa chút lợi lộc. Giết thảm thiết tàn sát bắt đầu. Chỉ thấy cái kia nhân tộc đại quân cùng nhân tộc thần linh, triển khai thảm thiết nhất đối quyết. Doanh đầu góc có phải là có hố, làm sao lấy người phàm thân thế đi chống lại thần linh bất tử bất diệt, chém chi bất tận giết không dứt, mà thiên triều binh lính như là chết đi, vậy coi như đúng là chê tờ dô y, không cách nào phục sinh. Doanh là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ đầu chỉ để cho con lừa nó đá ngọc thạch lao tổ nhìn nhân tộc thần linh cùng binh sĩ chinh phạt, thật sự là không hiểu. Ma thần A, ma thần ở trong đó làm khó dễ. Muốn nhân cơ hội phai mở nhân tộc sinh lực, hiện tại Đại Tần Thiên Triều Càn Thiên không hẳn có thể làm được. Chủ Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc sờ lên cằm, trong mắt lập lòe điểm điểm xanh ngọc ánh sáng, một vòng đã hóa thành thực chất mâm tròn ở trong đó xoay chậm chậm, vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ra không ra tay? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trừng hai mắt nói. Ra tay cái gì? Giáo tổ đều không vội vã, ngươi gấp làm gì a? Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Ai nói giáo tổ không vội vã? Lúc này thiên ngoại thiên các vị giáo tổ nhìn nhân tộc tự giết lẫn nhau, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Thái Dịch giáo tổ bàn tay chậm rãi duỗi ra, vô số mệnh số đang lưu chuyển, vận mệnh xét xử. Chỉ thấy một vệ sáng xẹt qua hư không, nháy mắt hướng về ẩn cư ở nhân tộc phía sau trong đại quân 12 vị ma thần chém giết đi. Vèo doanh xem thời cơ thu về thiên tử long khí, ngồi xem 12 vị ma thần cùng giáo tổ tranh đấu đối lập. Doanh kẻ này quả thật là giết hết minh hữu, giết chiến hữu. Ngọc Thạch lão tổ cười lạnh. Đúng là không đáng tin. Ngạc thần lắc lắc đầu. Chúng ta bây giờ đại biểu nhân tộc, đại biểu nhân đạo, cùng các vị giáo tổ quyết chiến, cũng thật là đủ thú vị. Lang thần ánh mắt quái dị. Chớ khinh thường, lần này không đơn thuần là có các vị giáo tổ, yêu thần cùng Long Quân đều tới, một cái không tốt chúng ta liền sẽ lật thuyền, cũng may bây giờ luyện thành 12 kim thân, nếu không tuyệt không dám chống lại. Ngô Công lão tổ sờ sờ mình xúc tú nói. Đến đây đi, quyết một trận thắng thua cao thấp. Chư thiên thần sát đại trận. Ngưu thần buồn giống lên một tiếng. Nháy mắt Đa Y Đi A vẩn đục khí cuốn lên, chỉ thấy cái kia vẩn đục khí bên trong, một vị kim quang lóe lên người khổng lồ tay cầm phủ đầu, xuất hiện ở trong thiên địa, một đôi mắt nhìn xuống hư không vô tận. Giáo tổ, Long Quân, yêu thần, tất cả đi ra đi, không muốn trốn tránh tránh, bản quân biết các ngươi đã đến, thân là vô thượng cường giả như là như cũ như vậy giấu đầu lòi đuôi, thật sự là chọc người chế nhạo. Người khổng lồ âm thanh chấn động thiên địa. Mấy cái này man tử càng ngày càng không thích động não. Trước đây bọn họ lúc đó chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao, bây giờ còn ngược lại răng cười chúng ta. Này ma thần nhưng là càng sống càng đi trở về. Hồ thần lung lay đầu. Đúng là càng sống càng đi trở về, không có nguyên thần, không hiểu tu luyện, không rõ thiên đạo, chỉ là nhất giới mãng phu thôi. Cáo nhỏ vớt lông nhún nhún đuôi nói. Đây cũng không phải là một loại mãng phu, này mãng phu khởi sướng phẫn nộ đến, nhưng là giết người. Hồ thần chậm bước ra ngoài. Bây giờ nên làm gì? Nhấc lên chư thiên tinh đấu đại trận. Chỉ bằng vào giáo tổ chống chọi không được 12 ma thần thần sát đại trận, giáo tổ như thất bại, nhân tộc tất nhiên sẽ bị ma thần nhất thống, đến thời điểm gặp họa ngược lại là chúng ta tượng thần cười khổ. 12 ma thần này một chiêu vẫn đúng là thật độc, đây là ở tướng quân A đúng là ở tướng quân, đem nhân tộc tha hạ nước, lôi kéo chư thiên vạn giới có chủng tộc đều xuống nước, kẻ này cũng không sợ bị sét đánh gà thần mắt nhìn. Một chút hư không tầng mây. Chư thiên thần sát đại trận, lên hổ thần ra lệnh một tiếng, chư thiên tinh đấu rung động, thần quang giáng lâm giữa trường, chư thiên tinh đấu đại trận nháy mắt hình thành. Ma thần, các ngươi vì sao đảo loạn ta nhân tộc thái dịch giáo tổ chắp hai tay sau lưng, từ thiên ngoại đi ra, đi tới phía trên chiến trường, lúc này lưỡng quân giao chiến đã đình chỉ, chân chính quyết phân thắng thua vẫn là cao cấp lực lượng tranh tài. Ha ha ha, không phải chúng ta muốn quấy nhân tộc, mà là thiên ý như vậy à, chúng ta luân hồi chuyển thế, nguyên bản muốn đầu thai ma thần tộc tới, không hề nghĩ rằng lại đầu thai đến rồi nhân tộc, này có thể trách chúng ta sao? Người khổng lồ cười ha ha, chúng ta bây giờ đã được đại tần thiên triều long khí tán đồng. Chúng ta chính là chân chính nhân tộc, coi như là thiên địa pháp tắc đều không phân biệt được chúng ta, loại này cơ hội đơn giản là thiên địa lọt mắt xanh a, chúng ta nếu là không có thể đuổi kịp thời gian năm lấy, cái kia có thể chính là người ngu hừ thái đấu giáo tổ lạnh lùng hừ một cái, ma thần, các ngươi cho rằng, tại dưới bực này tình huống, các ngươi có mấy phần thắng chúng ta sau lưng thiên triều long khí chống đỡ, các ngươi tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng không thể lục lực đồng tâm, chúng ta thắng bại 5 năm mở ma thần không nhanh không chấm nói. Doanh Thái Bình giáo tổ đột nhiên mở miệng, tiếng như sấm sét, vượt qua người khổng lồ nhìn về phía đại quân hậu phương Hoàng Kỳ. Không biết giáo tổ gọi chấm, có gì chỉ giáo Doanh Như cũng ngồi ngay ngắn tại trên chiến xa, đo nở giáo tổ ánh mắt mặt không biến sắc. Ngươi chính là ta nhân tộc thủ lĩnh, vì sao dẫn sói vào nhà, gọi ma thần tộc họa loạn ta nhân tộc, làm cho ta nhân tộc tử thương vô số, sinh linh đồ thán, các ngươi phải bị tội gì? Thái Bình giáo tổ căm tức nhìn Doanh. Yêu, giáo tổ thật là uy phong. Lại giáo huấn lên chấm đến rồi đo nở Thái Bình giáo tổ ánh mắt, Doanh không yếu thế chút nào, năm đó chấm nhất thống thiên hạ thời gian, các ngươi tu sĩ tự xưng là vì là cao cao tại thượng, nhiều lần cùng chấm làm khó dễ, hết lần này tới lần khác ám sát chấm, suýt chút nữa đem chấm đưa vào chỗ chết, như không phải chấm mạng lớn, hồng phúc tề thiên, chấm đã sớm thuộc về ngày, nơi nào còn có hôm nay cùng ngươi chờ tự thoại thời điểm như thế đại thủ, chấm như là không báo, nhưng là làm bậy thiên tử. Lớn mật. Phàm tục không được nhất thống, đây là kim khoa ngọc luật, chúng ta không truy cứu ngươi đánh vỡ quy tắc tội, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, ngươi bây giờ không xin khoan dung nhận tội cũng cho qua, lại còn dám ngụy biện, phạm thượng làm loạn, hôm nay không thể tha cho ngươi. Thái Nguyên giáo tổ nổi giận một tiếng, trong tay tiên thiên linh bảo bay ra, mang theo thải quang hướng về Doanh trấn áp đi. Chớ bây giờ cánh chim đã đầy đạn, các ngươi tự xưng là cao cao tại thượng, không đem chúng ta người phàm tục đặt ở trong mắt. Lẽ nào thật cho là chấm là quả hồng nhũn hay sao? Doanh trong mắt tràn đầy lửa giận, đã như vậy, liền cứ gọi các ngươi nếm thử chấm lợi hại. Nói chuyện, Doanh nắm trong tay thiên tử ấn thì, chỉ thấy trong hư không thiên tử long khí nháy mắt gây dựng lại, biến thành một cái tung hoành thiên hạ chân long, không yếu thế chút nào hướng về Thái Nguyên giáo tổ tiên thiên linh bảo đi. Lúc này Doanh trên người mặc đế vương pháp bảo, trong tay trái chấp trưởng thiên tử ấn thì, tay phải cầm thiên tử pháp kiếm, nháy mắt một chiêu kiếm hướng về đối diện tiên thiên linh bảo chém tới. Muốn chấm mệnh, có bản lĩnh cứ việc cầm đi là được rồi. Doanh trong mắt mang theo trào phúng.